Người chồng vô dụng của nữ thần. Chương 3757. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 3757. Bởi vì chuyện người của học viện huyền y phái bị đại trưởng lão của huyết ma tông ngang ngược đánh giết mới xảy ra cách đây không lâu. Nếu còn có chuyện như vậy xảy ra, e rằng bên trên sẽ không ngồi yên nhìn, mà sẽ ra tay với Dương Hoa. Đó là chuyện đầu sóng ngọn gió. Dù là ai cũng phải cân nhắc. Nhưng, câu nói của Lâm Chính đã khiến đám người cô gái đanh đá tuyệt vọng hoàn toàn. Giết hết, lẽ nào thần y Lâm không quan tâm đến những phóng viên đó? Dùng thủ đoạn mạnh bạo nhất để giải quyết chuyện này. Lẽ nào anh điên rồi? Thần y Lâm, anh đừng làm bừa. Anh có biết phóng viên ở ngoài kia từ đâu đến không? Báo Triều Bồ Thành và báo địa phương không nói. Truyền hình vệ tinh Thái Dương cũng nằm trong đó. Anh biết truyền hình vệ tinh Thái Dương không? Không ít nhân vật lớn ở Yên Kinh rất hay theo dõi đài này. Nếu anh làm bậy, chuyện ở đây không những sẽ truyền ra khắp Bồ Thành ngay lập tức, mà còn lan rộng tới muôn nghìn hộ gia đình ở Yên Kinh và cả nước. Đến lúc đó, ai cũng sẽ biết chuyện thần y Lâm là kẻ giết người. Không việc ác gì không làm. Lẽ nào anh không quan tâm đến danh dự của anh? Cô gái đanh đá sốt ruột hét lên. Vô cùng căng thẳng. Tôi không quan tâm. Ngay khi cô gái đanh đá nói xong, Lâm Chính gần như trả lời ngay lập tức. Cô gái đanh đá há hốc miệng. Thần y Lâm, anh thật sự quyết tuyệt như vậy sao? Nông Hào dùng mình, hoàn hồn lại, hỏi. Tôi đã cho anh không chỉ một cơ hội, nhưng đổi lại là sự tồi tệ hơn của các người. Nếu đã như vậy, tôi sẽ chiều theo ý các người. Lâm Chính hạ giọng quát. Sở Thái, ra tay. Nghe đến đó, Sở Thái hiểu thần y Lâm đã hạ quyết tâm, cũng không nương tay nữa. Xông thẳng đến tát vào mặt Nông Hào. Bốp, Nông Hào ngã ra đất. Đầu váng mắt hoa, anh ta vẫn chưa kịp phản ứng lại. Sở Thái đã khóa chặt tay chân anh ta. Đột nhiên dùng sức, giác. Âm thanh to rõ vang lên. À, tiếng la thảm thiết vang vọng khắp phòng. Hai tay hai chân của Nông Hào đều bị đánh gãy. Ngã xuống đất lăn lộn giãy giụa. Vô cùng đau đớn. Những người còn lại sợ đến mức mặt trắng bệch. Dầm, lúc này, cửa phòng lại bị tông mở. Nhiều người xông vào phòng VIP câu lạc bộ. Bọn họ nhìn thấy cảnh đó. Tiếng la hét lập tức vang vọng chói tai. Là thần y Lâm. Thần y Lâm đánh người rồi. Mọi người mau đến xem đi. Phóng viên đâu rồi? Mau quay lại, mau chụp lại. Thần y Lâm giết người rồi. Cách chương.